thành quả như vậy rất đáng để Dương Thạc tự hào. Đương nhiên, Dương Thạc cũng biết, chính mình sáng tạo ra được hai bộ công pháp này cũng được tính là may mắn. Không có huyết mạch Huyền Ưng thượng cổ cùng với Hắc Hùng thượng cổ thì làm sao hắn có thể làm được điều này. Nhưng, dù vậy cũng không thể phủ định cố gắng cùng thực lực của Dương Thạc. Con đường võ đạo dài đằng đẵng, từng bước tu luyện, chỉ có những người có đại thiên phú như Dương Địch mới có khả năng bước lên trên đỉnh cao nhất của võ đạo. Những võ giả không có tư chất, không có cơ ngộ, không có may mắn thì căn bản không có khả năng bước lên cảnh giới tối cao của võ đạo. Cho dù là mạnh như Dương Thiên, ông ta chẳng qua chỉ là cảnh giới võ thánh trung giai, lại nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ 5, là võ thánh lôi âm tầng thứ 5. Thực lực kinh khủng như vậy cũng chỉ là dựa vào kỳ ngộ mang lại. Bát hoang quyết của Dương Thiên chính là công pháp bát chủng hoang thú. Lúc trước, ông ta ít nhất sáng tạo ra 4 loại. Thần hùng quyết chính là loại đầu tiên. Không biết là bát hoang quyết mà ông ta sáng tạo ra đã ở tầng thứ mấy rồi. Dương Thạc thầm suy nghĩ trong lòng. Dương Thiên có thể nói là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa, với cảnh giới võ thánh lôi âm tầng thứ 5, võ đạo thâm hậu, muốn sáng tạo ra một bộ công pháp như bát hoang quyết cũng không tính là khó khăn. Dương Thạc hiện tại nghĩ ra một bộ thần ưng quyết, một bộ thần hùng quyết cũng đã đủ nghịch thiên rồi. Trên người mình không có huyết mạch mãnh thú hồng hoang thượng cổ nào. Dương Thạc biết, chính mình còn muốn tiếp tục nghĩ ra một loại công pháp tương tự thì gần như không thể nào. Cũng may, Dương Thạc còn có Cửu Dương Huyền Công. Cửu Dương Huyền Công làm chủ đạo, thần hùng quyết, thần ưng quyết làm phụ trợ cũng đủ nghịch thiên cường đại rồi. Đang lúc suy nghĩ đến điều này, Dương Thạc đột nhiên cảm giác được, bên trong Cửu Dương chân thân của mình, cái nguyên lực thần hoang vừa mới tu luyện được không ngừng lưu chuyển bên trong hơn 4.000 khiếu huyệt của mình. Dưới sự lưu chuyển của nguyên lực thần hoang, hơn 4.000 khiếu huyệt của mình bắt đầu vùng lên. Nguyên lực thần hoang giống như được dán lại. Dán hơn 4.000 khiếu huyệt của Dương Thạc lại cùng một chỗ. Chẳng lẽ muốn đột phá đến cảnh giới võ tôn cao giai? Khiếu huyệt dung hợp. Dương Thạc lập tức hiểu rõ, đây chính là dấu hiệu Cửu Dương chân thân của mình sắp đột phá. Hơn 4.000 khiếu huyệt dung hợp thành 2.024 khiếu huyệt. Chính mình cũng sắp sửa tiến vào võ tôn cao giai rồi. Cũng là lúc đột phá rồi. Đối với lần này, Dương Thạc thật ra cũng không kinh ngạc lắm. Trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc tu luyện suốt 7 tháng. Trong một thời gian như thế, mặc dù Dương Thạc luôn luôn lĩnh ngộ nhưng Cửu Dương chân thân vẫn vận chuyển công pháp thuần dương, hấp thu dương khí bên trong thập phương ca sa, tích lũy được một công phu thâm hậu. Chỉ cần có một cơ hội, tùy thời đều có thể đột phá. Mà lĩnh ngộ được thần ưng quyết cũng chính là cho Dương Thạc một cơ hội thật lớn để đột phá. Hôm nay, ta, Huyết Phi, Tiểu Địch có thể đồng thời đột phá. Tuyệt đối là tam hỷ lâm môn. Dương Thạc trong lòng vui sướng vô cùng. Còn Tiểu Hòa sớm đã đạt đến cảnh giới võ tôn trung giai rồi. Hắc Hùng thì còn đi trước Huyết Phi, hoàn thành đột phá. Hiện tại cũng là võ tôn sơ giai. Trong không gian thập phương ca sa, hai người ba thú toàn bộ đã đạt đến cảnh giới võ tôn, xem như là thực lực mạnh nhất. Phỏng chừng đột phá của mình không phải không thể hoàn thành trong giam ba bữa nữa. Dương Thạc hít sâu hai cái, cố gắng kìm nén sự hưng phấn. Hai mắt khép kín, bắt đầu đột phá. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Rầm rầm rầm rầm. 2048 tiếng nổ phát ra từ bên trong Cửu Dương chân thân của Dương Thạc. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc rốt cuộc đã chính thức đột phá, đạt được cảnh giới võ tôn cao giai. Giống, một tiếng hú hưng phấn phát ra từ trong miệng Dương Thạc. Ken két. Nắm chặt tay, Dương Thạc rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong Cửu Dương chân thân. Cảnh giới võ tôn cao giai. Phải biết rằng, Dương Thạc mặc dù thi triển Hắc Hùng biến thân, nhưng bất quá cũng chỉ là cảnh giới võ tôn cao giai thôi. Hiện tại, Cửu Dương chân thân không cần biến thân cũng đã là võ tôn cao giai rồi. Mạnh mẽ vô cùng. Còn có biến thân. Trong đầu Dương Thạc, linh quang chợt thoáng. Hiện tại, Cửu Dương chân thân thi triển huyền ưng biến thân tầng thứ nhất, không thể nghi ngờ lập tức có thể bước vào cảnh giới võ tôn cao giai. Còn bây giờ, Dương Thạc đã lĩnh ngộ được thần ưng quyết. Vận chuyển công pháp này sẽ có khả năng thúc đẩy kích phát càng nhiều huyết mạch huyền ưng thượng cổ. Khi đó, rất có thể sẽ mở ra được huyền ưng biến thân tầng thứ hai. Huyền ưng biến thân tầng thứ hai, thực lực cường đại đến cảnh giới nào thì thật khó nói. Thử xem rồi nói sau. Không chút do dự, Dương Thạc lập tức hạ quyết tâm thử nghiệm một chút, xem huyền ưng biến thân tầng thứ hai rốt cuộc cường đại như thế nào. Hít sâu một hơi, Dương Thạc bắt đầu vận chuyển thần ưng quyết. Bộ công pháp kia, tất nhiên cũng có 18 điểm phù hợp với chân thân, 6 điểm phù hợp với cơ thể. Độ phù hợp của thần ưng quyết cũng gần giống như thần hùng quyết. Độ phù hợp đủ cao, khi vận chuyển nguyên lực thần hoang, Dương Thạc cũng không hề cố kỵ. Huống hồ, đây dù sao cũng là Cửu Dương chân thân, đánh cũng không tiêu tan. Bất diệt mãi mãi, cho dù vận chuyển nguyên lực thần hoang quá nhanh, xảy ra vấn đề thì cũng không đến mức nghiêm trọng. Dương Thạc trực tiếp đem thần ưng quyết dùng tốc độ gấp 3 lần để vận chuyển. Ken két, ken két. Thần ưng quyết tốc độ gấp 3 tức khắc phát ra một đại lượng huyết mạch huyền ưng thượng cổ. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc bắt đầu phát sinh biến hóa. Vù, hai cánh chim thật lớn xuất hiện. Đồng thời, bề ngoài của Cửu Dương chân thân cũng liên tục phát ra tiếng vang ken két. Đầu tiên là vị trí hai tay, lập tức bao trùm một lượng màu đen như giáp cứng, chẳng khác gì huyền ưng lợi trào. Có khác là huyền ưng biến thân tầng thứ nhất, hai tay của Dương Thạc không chỉ bao trùm giáp cứng mà hình thái cũng trở nên giống móng vuốt của huyền ưng như đúc. Huyền ưng chảo gần như không có bàn tay, chỉ có 5 ngón tay thon dài. Còn bây giờ, hai tay của Dương Thạc được bao trùm một lớp giáp cứng, hình thái vẫn không có biến hóa, vẫn là bàn tay của con người, chỉ là giống như mang một lớp bao tay thép mà thôi. Ken két, ken két. Bàn tay bao trùm một lớp giáp cứng đen sắc, cứ tiếp tục kéo dài đến cẳng tay, cánh tay, bờ vai. Toàn bộ hai cánh tay cuối cùng đã được bao phủ lớp giáp cứng đen sắc. Ken két, ken két. Ngay sau đó, giáp cứng đen sắc này trực tiếp kéo dài đến miệng của Dương Thạc. Tại vị trí miệng, toàn bộ đều bị lớp giáp cứng này bao trùm. Độ dày của nó so với hai cánh tay còn dày hơn. Lực phòng ngự rõ ràng càng mạnh. Bụng, thậm chí là hai chân. Ken két. Cuối cùng một tiếng vang nhỏ vang lên. Lớp giáp cứng đen sắc đã bao trùm toàn bộ đầu, mặt của Dương Thạc. Lớp giáp cứng này cũng không phải là cùng một khối, mà là từ những khối nhỏ kết hợp lại. Những mảnh nhỏ giáp cứng này hình dạng cũng không theo quy tắc, nhưng tả hữu đối xứng, không hỗn độn. Sau khi bao trùm toàn bộ đầu mặt của Dương Thạc, nhìn từ bên ngoài, ngũ quan của Dương Thạc thập phần hiện ra rõ ràng. Mặc dù bao trùm một lớp hắc giáp, toàn bộ diện mạo đều là đen sắc, nhưng liếc mắt một cái thì vẫn là góc cạnh rõ ràng. Toàn thân trên dưới đều là hắc giáp. Thanh âm ồm ồm phát ra từ cổ họng Dương Thạc. Phần đầu bị bao trùm, khiến cho miệng của Dương Thạc bị chặn lại, giống như đang đeo một cái mặt nạ. Tiếng nói cũng bị thay đổi. Sức mạnh vẫn chỉ gia tăng một cấp, đạt đến cảnh giới võ tôn cao giai. Nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều là hắc giáp. Hiện tại, độ cứng của Cửu Dương chân thân chỉ sợ là đạt đến một cực độ biến thái. Dương Thạc trong lòng âm thầm giật mình. Hắc hùng biến thân chủ yếu là sức mạnh khí huyết tăng trưởng, từ tầng thứ nhất tăng lên cảnh giới tam giai, tầng thứ hai tăng lên cảnh giới tứ giai. Huyền ưng biến thân sức mạnh khí huyết tăng lên hữu hạn, nhưng cường độ cơ thể lại được tăng trưởng trên diện rộng. Tầng thứ nhất có thể so với độ cứng của móng vuốt đại bàng hay dao găm sắt thép. Hiện tại, toàn thân trên dưới đều bao trùm hắc giáp, độ cứng phỏng chừng lại được tăng lên lần nữa. Cang, cang. Hai tay nhẹ nhàng ma sát, phát ra thanh âm của kim loại chạm vào nhau. Độ cứng này tuyệt đối còn cứng hơn cả dao găm sắt thép. Phỏng chừng là cảnh giới thần binh cấp 2. Dương Thạc thầm nghĩ, dao găm thép hình hoa cúc, tuy nói rằng được trang bị độ cứng mạnh nhất, nhưng miễn cưỡng chỉ được xem là cảnh giới thần binh cấp 1, không thể so với huyền ưng chảo thượng cổ. Hiện tại, Dương Thạc cảm nhận được, lớp giáp đen bao bên ngoài cơ thể của mình độ cứng còn hơn cả dao găm hình hoa cúc. Cho dù không được như cấp độ của huyền ưng đoạn trào, nhưng ít ra cũng là thần binh cấp 2. Hai cánh vỗ xuống, phát ra âm thanh giòn vang. Dương Thạc phát giác, đôi cánh phía sau mình cũng bao trùm lông chim màu đen nhánh. Độ cứng cũng không sai biệt lắm so với lớp hắc giáp bao trùm cơ thể. Thần binh cấp 2. Hơn nữa, vẫn là thần binh hình người cấp 2. Nghĩ tới những thứ này, Dương Thạc không khỏi hít sâu một hơi. Thử xem uy lực của huyền ưng biến thân tầng thứ 2 này xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, nguyên lực dung hợp. Ngộ hổ báo âm ý niệm trong đầu vừa động, Dương Thạc lập tức vù một cái. Toàn bộ cửu dương chân thân hướng về đầu một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, hung hăng đánh một cái. Ầm, ầm, ngọn núi nhỏ trong phạm vi 4-5 trượng trực tiếp bị Dương Thạc đánh nát. Đá bay tán loạn, lại bị hai cánh của Dương Thạc nhất xoắn thành bột phấn. Huyền ưng biến thân tầng thứ 2 quả nhiên cường hãn, lập tức đã phá nát ngọn núi đá. Dương Thạc rõ ràng cảm giác được cửu dương chân thân của mình ngay cả chấn động cũng không có. So với lúc trước lại mạnh hơn gấp đôi. Cho dù là hiện tại, dùng cửu dương chân thân chống lại A Mục đạt vượng cảnh giới đại tông sư, Dương Thạc có niềm tin sẽ không bị một quyền đánh gãy xương nữa. Lực phòng ngự thần binh cấp 2 tuyệt đối không thể coi thường. Thiên cương kiếm của chân vũ môn cũng là cảnh giới thần binh cấp 2. Cường giả cảnh giới võ tôn bình thường top 5 top 3 cầm trong tay thần binh cấp 2 thiên cương kiếm tấn công Dương Thạc. Nhưng sau khi cửu dương chân thân của Dương Thạc biến thân, muốn đánh tan hắn gần như là chuyện không thể nào. Cấp độ này đánh nhau với A Mục Đạt Vượng có thể chiếm lợi thế không ít. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, A Mục Đạt Vượng cố nhiên cường đại, nhưng luận về cường độ cơ thể hiện tại, tuyệt đối không có khả năng vượt qua khỏi Dương Thạc. Chỉ sợ là Dương Thiên, võ thánh lôi âm tầng thứ 5, đơn thuần nói về cường độ cũng phải kém hơn so với Dương Thạc một chút. Chẳng qua, thực lực lôi âm tầng thứ 5 của Dương Thiên, khi phát ra sức mạnh mạnh nhất, cương khí trong cơ thể tỏa ra bốn phía. Cường giả bình thường, muốn đánh chính diện trước mặt ông là khó có khả năng. Hơn nữa, trên người Dương Thiên không có khả năng không có bí bảo phòng ngự nào. Có thể nói, võ thánh lôi âm tầng thứ 3, muốn làm bị thương Dương Thiên, chỉ sợ cũng không có nửa phần khả năng. Ta và Dương Thiên còn có sự chênh lệch rất lớn. Dương Thạc thở một hơi thật dài, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng thầm nói. Dương Thạc và Dương Thiên, dĩ nhiên là đứng ở mặt đối lập. Cố nhiên, giữa hai người còn có huyết thống phụ tử. Nhưng, với Dương Thiên, con của ông ta bất quá cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi. Dương Thiên sinh con chỉ là muốn giúp ông ta đoạt lấy thiên hạ. Trên người ông ta hiện tại chỉ có dục niệm chiếm lấy thiên hạ, căn bản không có nửa phần thân tình. Phàm là con cái đối nghịch ông ta cũng có thể giết chết không trước mắt. Con chết trước mặt, ông ta cũng không nửa điểm dao động. Trừ phi đánh bại ông ta, áp đảo ông ta, thì mâu thuẫn giữa ta và ông ấy sẽ chẳng còn cách nào để giải quyết. Dương Thạc biết, con người Dương Thiên tâm tình tàn nhẫn đến mức tận cùng, muốn thay đổi ông ta so với giết chết ông ta còn khó hơn. Cho nên, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa Dương Thạc và Dương Thiên, chỉ có hai biện pháp. 1. Dương Thiên giết chết Dương Thạc. 2. Dương Thạc dùng thực lực siêu cường của mình, đánh bại và áp đảo Dương Thiên. Có một ngày, Dương Thiên, ta sẽ áp đảo ông. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng Dương Thạc toát ra một quyết tâm như vậy. Cha! Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ, một tiếng huyền ưng kêu to vang lên. Mở hai mắt ra, Dương Thạc lập tức nhìn thấy, Huyết Phi đang cấp tốc bay về phía mình. Ánh mắt của Huyết Phi nhìn hắn mang theo một tia hiếu kỳ và nghi hoặc. Nhưng Huyết Phi quen thuộc với hơi thở của Dương Thạc, tất nhiên sẽ nhận ra được. Hiện tại, người được bao quanh một thân hắc giáp chính là Dương Thạc. Thiếu gia, làm sao huynh? Dương Địch đi theo đằng sau, nhìn thấy bộ dạng này của Dương Thạc cũng là kinh ngạc há miệng. Ken két, một thanh âm giòn vang. Toàn bộ giáp cứng trên đầu và mặt Dương Thạc nhanh chóng rút đi, hiện ra tướng mạo nguyên bản của hắn. Dương Thạc phát hiện, huyền ưng biến thân tầng thứ 2, giáp cứng màu đen bao trùm toàn thân nhưng mình vẫn có thể tự khống chế. Muốn rút đi lập tức liền có thể làm được. Thật giống như khống chế một bộ áo giáp bình thường. Thân hình Dương Thạc vừa động, rơi xuống trước mặt Dương Địch. Ha ha, vừa mới nghĩ ra được thần ưng quyết, lĩnh ngộ được huyền ưng biến thân tầng thứ hai. Thực lực của ta bây giờ có thể đạt được võ tôn cao giai. Cường giả vừa mới bước vào cảnh giới đại tông sư, nếu không lĩnh ngộ được hổ báo lôi âm tầng thứ hai thì hẳn không phải là đối thủ của ta. Dương Thạc hướng Dương Địch giải thích. Thiếu gia, xem ra công gia thật sự là xem thường huynh. Nhìn thấy Dương Thạc hiện tại, Dương Địch không khỏi cảm thán. Nàng tu luyện thiên đạo thần âm, tốc độ gia tăng có thể nói là thần tốc. Nhưng hiện tại so sánh với Dương Thạc, gần như vẫn còn chênh lệch một cấp lớn. Thiếu gia tự mình nghĩ ra thần ưng quyết, thần hùng quyết. Nếu công gia sớm biết rằng huynh lợi hại như vậy, chỉ sợ sẽ gắng sức bồi dưỡng huynh rồi. Phân lượng của huynh trong mắt công gia sợ là còn nặng hơn đại thiếu gia. Dương Địch còn nói thêm, so với Dương Tử còn nặng hơn. Dương Thạc cười nhẹ, nếu lúc trước Dương Thiên thật sự coi trọng huynh, chỉ sợ huynh bây giờ cũng chỉ là con vợ lẽ trong phủ quốc công mà thôi. Chính vì Dương Thạc ở phủ quốc công chịu nhiều khi dễ nên mới quyết chí tự cường. Vì Dương Tử Hy lúc nào cũng có thể tùy ý làm nhục, chèn ép Dương Thạc nên hắn mới có thể đạt được công pháp phù hợp với năng lực. Cũng chính bởi vì bị bọn hạ nhân ngay trong phủ bức bách nên mới khiến cho Dương Thạc tiến vào Yến Sơn, đạt được đủ loại kỳ ngộ. Bên trong tối tăm cũng coi như có được nhân quả nhất định. Nếu Dương Thạc ngay từ đầu được coi trọng thì cũng sẽ không có được thành tựu như hiện tại. Ta và Dương Thiên Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hiện tại thực lực của ta càng mạnh, càng lĩnh ngộ được công pháp lợi hại, Dương Thiên sẽ không cao hứng, ngược lại lại càng muốn giết ta. Trong lời nói của Dương Thạc không chút tình cảm, làm cho người nghe nghe xong cảm thấy hơi chút ớn lạnh. Tiểu Địch, muội bây giờ là thị nữ của ta. Chúng ta đã thoát khỏi Trấn Quốc Công, về sau cứ gọi là Dương Thiên. Trực tiếp xưng hô tính danh thì tốt hơn, không cần mở miệng một tiếng, công gia. Hai tiếng, công gia. Lại còn, đại thiếu gia, gì nữa? Dương Thạc nói. Vâng, muội biết rồi. Dương Địch le lưỡi, ngoan ngoãn đáp. Không thể tưởng tượng được, tu luyện trong không gian thập phương ca sa chỉ mới hơn nửa năm, nhưng thực lực hiện tại của ta đã tăng lên rất nhiều. Chắc cũng đã đến lúc tính sổ với A Mục Đạt Vượng rồi. Dương Thạc chậm rãi nói. Thiếu gia, thực lực của A Mục Đạt Vượng rất mạnh, nên chờ khi chúng ta tu luyện đến cảnh giới đại tông sư, nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ hai thì hãy đối phó với ông ta. Nghe được Dương Thạc muốn ra tay với A Mục Đạt Vượng, Dương Địch liền hiện ra thần sắc lo lắng. 6 tháng nay, Dương Địch và Dương Thạc ở cùng một chỗ, đối với tuyệt đại bộ phận con bài chưa lật của Dương Thạc đều biết rõ. Nàng biết, hiện tại Dương Thạc sẽ dùng cửu Dương chân thân để đối phó với A Mục Đạt Vượng. Cho dù địch không lại, nhưng A Mục Đạt Vượng cũng chưa chắc có thể làm gì được Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, đệ nhị yêu thánh đại bằng kim xí vương, nhưng hiện tại nếu đi ra, tóm lại vẫn còn có chút nguy hiểm. Ừ, không thì chờ thêm vài ngày nữa. Dương Thạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chờ ta làm quen với thực lực của mình bây giờ, khi đó đối phó với A Mục Đạt Vượng phần thắng càng lớn hơn. Hiện tại, Dương Thạc ít nhiều cũng không để trong lòng. Cũng may hắn vừa mới đột phá, đối với sức mạnh mới của mình cũng không tính là quen thuộc. Đợi cho quen thuộc với sức mạnh của mình, khi đánh nhau với A Mục Đạt Vượng lại càng đảm bảo hơn. Tiểu Địch, muội tu luyện trước nhé. Ta đi xem nhục thể của mình đã tu luyện được tới tầng nào rồi. Dương Thạc nói xong, cửu Dương chân thân vừa động, trực tiếp xông đến nhục thể của mình. Cửu Dương chân thân chui vào bên trong cơ thể. Toàn bộ 16,000 âm huyệt đã được đả thông, đạt đến trình độ đỉnh phong. Vừa mới tiến vào cơ thể, Dương Thạc lập tức phát hiện, cơ thể của mình đã được đả thông 16,384 âm khiếu, trực tiếp bước vào cảnh giới võ sư cao giai, cách cảnh giới võ tôn một chút nữa thôi. Điều này tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng là hợp tình hợp lý. Phải biết rằng, khối cơ thể này của Dương Thạc ngâm bên trong dòng sông trong không gian thập phương ca sa đã 6 tháng. 3 tháng trước, Dương Thạc còn chưa ngộ ra thần ưng quyết, khối cơ thể này đã tích tụ được một đại lượng sức mạnh, cách mức đột phá không xa. Hiện tại ước chừng 3 tháng qua đi, trực tiếp đột phá cũng là chuyện nước chảy thành sông. Cơ thể đột phá, thực lực chỉnh thể của ta cũng coi như có sự tăng trưởng hơn nữa. 6 tháng trước, cơ thể của Dương Thạc tuy rằng không phải là đối thủ của A Mục Đạt Vượng, nhưng sau khi biến thân Hắc Hùng tầng thứ 2, miễn cưỡng cũng có thể phản kháng vài cái, không đến mức gân cốt toàn bộ vỡ vụn. Thực lực bây giờ của hắn đã tăng lên một bậc. A Mục Đạt Vượng muốn đánh hắn tàn phế lại càng khó khăn hơn. Tóm lại, đây là một chuyện tốt. 6 tháng tăng lên một bậc, nhìn như rất nhanh. Nhưng phải biết rằng, Dương Thạc tu luyện là Huyền Thủy Ngưng Thân Quyết, là công pháp bí điển thần công mà Ẩn Giao Vương tu luyện. 6 tháng mới tăng lên cảnh giới võ sư đỉnh phong, mà trong 6 tháng qua, tiểu địch cũng từ võ sư trung giai trực tiếp thăng 3 cấp, bước vào võ tôn sơ giai. Có thể nói người so với người, giận điên người. Trước quen thuộc với sức mạnh của mình rồi nói sau. Thở một hơi thật dài, Dương Thạc không nghĩ tới những điều này nữa. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu kiểm tra cơ thể của mình. Sao? Hai loại nguyên lực thần hoang đang dung hợp. Vừa mới kiểm tra cơ thể, Dương Thạc lập tức phát hiện, nguyên lực thần hoang của thần ưng quyết bên trong cửu dương chân thân cùng nguyên lực thần hoang của thần hùng quyết đã dung hợp lẫn nhau, hình thành một nguyên lực thần hoang hoàn toàn mới. Cấp bậc của nguyên lực thần hoang này rất cao. Nguyên lực thần hoang là một sức mạnh nguyên thủy nhất, căn nguyên nhất. Thời kỳ thượng cổ, hồng hoang cử thu, thực lực siêu quần. Chúng nó không tu luyện khí tức của nhân loại, mà trong cơ thể của chúng tồn tại đó chính là nguyên lực thần hoang. Dương Thiên sáng tạo ra Bát Hoang Quyết, chính là muốn hấp thu sức mạnh siêu phàm của cử thú hồng hoang thời thượng cổ để cho mình sử dụng. Thần ưng quyết cùng thần hùng quyết hai đại công pháp này, nguyên lực thần hoang có thể dung hợp với nhau. Dương Thiên chí ít có 4 công pháp hồng hoang thù, nên nguyên lực thần hoang của ông ta khẳng định sẽ mạnh hơn so với mình. Dương Thạc thầm nghĩ, đối với điều này, Dương Thạc thật cũng chẳng thèm muốn. Dù sao, Dương Thiên là võ thánh, ông ta tu luyện võ đạo đã hơn 50 năm, còn Dương Thạc vừa mới chính thức bước vào con đường võ đạo được 2 năm. Có thể đạt tới cảnh giới hiện nay cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nguyên lực thần hoang dung hợp, thực lực của ta càng mạnh hơn. Đối mặt với A Mục Đạt Vượng phần thắng cũng sẽ lớn hơn. Hiện tại vẫn chưa lĩnh ngộ được hổ báo lôi âm tầng thứ 2. Dương Thạc than nhẹ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt kiểm tra tình huống sức mạnh của mình. Một ngày một đêm lại trôi qua rất nhanh. Giống, giống, giống. Một trận gào thét của mãnh thú truyền vào lỗ tai Dương Thạc. Là Tiểu Hỏa và Huyết Phi, Hắc Hùng. Chúng nó đang luận bàn. Không cần mở mắt, Dương Thạc cũng biết là mấy con mãnh thú đang bàn luận với nhau. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Nhưng, ba con mãnh thú đánh nhau, Dương Thạc dựa vào thanh âm mà cảm giác có chút khác biệt. Khi chúng đánh nhau, toàn thân gân cốt ma sát đều phát ra tiếng sấm rền. Hổ báo lôi âm, Dương Thạc lập tức nghĩ đến, ba con ác điểu mãnh thú này đều bước vào cảnh giới võ tôn. Khi đánh nhau, dĩ nhiên là có thể phát động hổ báo lôi âm. Mặt khác, ba con ác điểu mãnh thú này mỗi lần đánh nhau đều kèm theo tiếng hô hoặc kêu to. Dương Thạc rõ ràng cảm giác được, sức mạnh khí huyết của chúng tăng lên gấp mấy lần. Hổ báo lôi âm, hổ báo lôi âm, gân cốt ma sát, phát ra lôi âm. Gầm rú kêu to đồng dạng cũng có lợi cho việc tăng cường sức mạnh. Hổ báo lôi âm trong hổ báo âm, không phải chỉ tiếng gầm rú của mãnh thú sao? Giờ phút này, Dương Thạc đột nhiên ngộ ra. Hổ báo lôi âm vốn chính là tiếng thú giống. Lôi âm là đại diện cho thanh thế thiên địa, mà thú giống chính là sức mạnh nguyên bản phát ra. Trong thời kỳ viễn cổ, ngay cả nhân loại cũng chưa từng xuất hiện, lại càng không có bất kỳ một võ đạo pháp môn nào tu luyện. Duy chỉ có sức mạnh nguyên thủy của loài thú, nhân loại. Trên thực tế cũng chính là do loài thú tiến hóa, chỉ đơn giản cấp bậc cao hơn mà thôi. Hổ báo lôi âm, thiên địa thanh thế, mãnh thú gào thét được xem như là một sức mạnh nguyên bản nhất. Lúc trước, phương diện tu luyện của mình chính là tìm hiểu hổ báo lôi âm, nhưng quên mất, khi tìm hiểu hổ báo lôi âm, phương pháp xử lý trực tiếp nhất chính là nghe tiếng gầm rú của mãnh thú ác điểu. Dương Thạc khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng nghe đám thú huyết phi đánh nhau, phát ra từng trận gào thét. Trong đầu của hắn dần dần ngộ ra. Giờ phút này, Dương Thạc loáng thoáng cảm giác được mình đã mò được đến cửa của hổ báo lôi âm. Năm đó, hắn đạt được bí pháp hổ báo lôi âm tầng thứ nhất, chẳng qua cũng chỉ là vận khí cho phép thôi. Đối với hổ báo lôi âm, Dương Thạc căn bản chẳng có một sự hiểu biết nào. Cho tới bây giờ, trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc nhắm mắt ngồi xếp bằng, nghe tam đại mãnh thú ác điểu cảnh giới võ tôn gào thét kêu to mới mơ hồ hiểu được chân lý đích thật của hổ báo lôi âm. Kinh sư Đại Chu, ngoài 30 dặm hướng bắc, Yến Sơn, một đạo thân ảnh sắc vàng hướng trung tâm Yến Sơn, như tia chớp bay qua. Ầm ầm, trên người thân ảnh sắc vàng này mang theo một luồng khí thế uy áp khổng lồ, chẳng khác nào một ngọn núi lớn. Mãnh thú tầm thường bên trong Yến Sơn, khi cảm nhận cổ khí thế này đều trực tiếp nằm xuống, lạnh run. Ngay cả ý niệm chạy trốn trong đầu cũng không có. Thậm chí, khi thân ảnh sắc vàng này đến gần vùng phụ cận Yến Sơn, những mãnh thú cảnh giới võ tôn cũng ngoan ngoãn phủ phục thân thể, không dám thở gấp. Áp đảo dị thú võ tôn, thân ảnh sắc vàng này ít nhất phải là cảnh giới đại tông sư, thậm chí là cảnh giới võ thánh. Dầm, đến vùng trung tâm Yến Sơn, thân hình sắc vàng này chợt dừng lại. Thân ảnh sắc vàng này dùng tốc độ cao để phi hành. Khi dừng lại, không khí phát ra một tiếng như sấm rền. Vị trí dừng lại của y chính là phía trên sơn cốc nơi chứa thi thể huyền ưng và hắc hùng thượng cổ. Thân ảnh sắc vàng này dường như là một người mặc áo bào sắc vàng, tựa hồ là người. Hình thể của y cũng giống như con người, thân cao 1 thước 8, nhưng phía sau y lại có một đôi cánh cực đại. Đôi cánh này khi triển khai thì dài hơn 2 trượng, lông chim đen sắc. Bên cạnh bộ vị ẩn lộ một chút kim quang. Ngoài ra, ngoài cơ thể giống người thì làn da lại không giống người, mà là giáp cứng đen sắc. Giáp cứng đen sắc bao phủ toàn bộ thân hình của y, bao gồm đầu và mặt. Nếu Dương Thạc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Người này hoàn toàn giống như hắn sau khi biến thân huyền ưng tầng thứ 2. Điều khác biệt duy nhất, hai cánh của người này mang theo một chút kim quang, còn hai cánh của Dương Thạc thì hoàn toàn đen sắc. Ngoài ra, người này còn mặc một chiếc áo cà sa. Hiển nhiên, người có hình thù kỳ dị này chắc hẳn có quan hệ với Phật môn. Sao? Người này khi bay đến trung tâm Yến Sơn, khi nhìn xuống phía dưới, lập tức cau mày. Không có. Giọng nói ồm ồm phát ra từ miệng của oai thời kỳ thượng cổ, tổ tiên cùng thần hùng đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Thi thể rõ ràng phải ở trong này, làm sao có thể không có? 10 năm trước, khi ta đến đây, thi thể của tổ tiên và thần hùng vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ là Dương Thiên đã lấy thi thể của tổ tiên và thần hùng đi rồi? Không có khả năng. Uy áp trên người tổ tiên rất mạnh, cho dù là Dương Thiên cũng không thể coi như không quan trọng. Dương Thiên đã sáng chế ra 2 bộ pháp quyết thần ưng và thần hùng. Trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc. Giống, trong lúc y vẫn còn đang nghi hoặc, ở dưới, tận sâu trong lòng đất, một trận mãnh thú kêu lên, là thần long. Người này sắc mặt hơi đổi. Vạn năm trước, đạo hoàng đã đem yêu tộc thần long trấn áp phía dưới Yến Sơn, cùng với thi thể của tổ tiên ta và thần hùng. Chính vì thế mà Yến Sơn mới có được văn minh vạn năm. Hiện tại, đây là lúc nhân đạo văn minh hỗn loạn, xuất hiện từng lớp cường giả mới, cùng với đạo hoàng, nhân hoàng vạn năm trước. Thời đại này, tất nhiên sẽ có không ít cường giả được đại kỳ ngộ. Trấn quốc công Dương Thiên chính là một trong số đó. Thần long bị trấn áp vạn năm trước cũng muốn một lần nữa xuất thế. Hai mắt y nhìn chằm chằm vào khe sâu dưới mặt đất, ngữ khí trầm thấp, lẩm bẩm nói. Từng trận thú giống rằng co một lát rồi yên lặng. Đại bằng kim xí vương của kim Phật tử cũng đã đến Yến Sơn. Vào lúc này, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên cạnh khe sâu. Sao? Người này liền nhíu cặp chân mày, nhanh chóng hướng về chỗ thanh âm truyền lại. Đã thấy một người mặc cẩm y, hình thể cao lớn, bề ngoài khoảng chừng 40 tuổi, chắp tay sau lưng hướng về chỗ khe sâu. Rầm, rầm rầm, mỗi một bước đi, thiên địa chung quanh đều hơi chấn động. Bộ dạng người này nhàn nhã, không nhanh không chậm bước tới. Trên người cũng phát ra khí thế mạnh mẽ. Bên trong yến sơn mãnh thú dị thú vô số, y có thể nhẹ nhàng tiêu sái bước đến trung tâm yến sơn như vậy, hiển nhiên cũng là cường giả cảnh giới võ thánh. Dương Thiên, là ngươi. Người mang hắc giáp đang đứng giữa không trung sắc mặt thoáng biến đổi. Thanh âm ồm ồm kia lại từ cổ họng của y truyền ra. Đệ nhất nhân trong giới võ đạo Đại Chu, Trấn Quốc Công Dương Thiên. Người vừa mới tiến vào khe sâu, không ai khác, chính là Dương Thiên. Còn người toàn thân phủ hắc giáp đang đứng giữa không trung chính là một trong thập đại yêu thánh, đứng hàng thứ hai, thánh thú của Kim Phật Tự, một nhân vật uy chấn thiên hạ hơn trăm năm trước, Đại Bằng Kim Xí Vương. Trong thập đại yêu thánh, ngoại trừ Nam Hải Thần Quy Vương, thì Đại Bằng Kim Xí Vương cũng đủ được xưng là đệ nhất cao thủ. Nam Hải Thần Quy Vương cũng bởi vì sống quá lâu nên mới đứng đầu thập đại yêu thánh. Thần Quy Vương nghe nói là vào thời thượng cổ vạn năm trước đã tiến vào cảnh giới võ thánh. Ông ta sống dưới đáy biển Nam Hải, thường một giấc ngủ đến mấy ngàn năm, không tranh sự đời. Đại Bằng Kim Xí Vương chỉ sợ cũng đã đến được cảnh giới võ thánh cao nhất, thậm chí đã nhanh hóa thành hình người. Hình thái này của y chính là điển hình nửa người nửa yêu. Huyết mạch đã có một nửa muốn chuyển sang thành loài người. Cấp độ này đã gần chạm đến cánh cửa huyết nhục diễn hóa. Đồng dạng là thập đại yêu thánh, đồng dạng là ác điều yêu thánh, nhưng Lôi Điêu Vương của Thiên Âm Môn lại không bằng Đại Bằng Kim Xỉ Vương. Về phần Ẩn Giao Vương, chẳng qua chỉ là kim thân hóa thân thành nhân hình mà thôi. Cơ thể của y cũng hoàn toàn là hình thù, lại càng kém hơn so với Đại Bằng Kim Xí Vương. Dương Thiên, ngươi cũng tới. Thanh âm ồm ồm phát ra từ trong miệng Đại Bằng Kim Xí Vương. Hừ, Đại Bằng, ngươi là thánh thú Kim Phật Tự nước Ni La, còn chạy đến Yến Sơn Kinh Sư Đại Chu. Còn ta là Trấn Quốc Công của Đại Chu, đệ nhất nhân võ đạo, chẳng lẽ lại không thể đến Yến Sơn sao? Dương Thiên lạnh lùng nhìn Đại Bằng Kim Xí Vương, trong miệng hừ lạnh, chậm rãi nói. Dương Thiên, ngươi tới chỗ này cũng là vì Thần Long. Đại Bằng Kim Xí Vương nhìn thoáng qua bên dưới. Thần Long vạn năm trước cũng được coi là tuyệt thế cường giả, cùng Nhân Hoàng, Đạo Hoàng là một tầng. Đáng tiếc nó bị trấn áp vạn năm, sức mạnh tổn hao nhiều. Hiện tại cũng chỉ là võ thánh sơ giai. Dương Thiên, ngươi tới chỗ này chắc là muốn bắt Thần Long, uống lấy huyết nhục của nó, có được huyết mạch của nó, sáng tạo ra Thần Long Quyết, hoàn thiện Bát Hoang Quyết của ngươi, và dùng nó để tranh đoạt thiên hạ. Đại Bằng Kim Xí Vương đem mục đích của Dương Thiên nói toẹt ra. Không sai. Bị Đại Bằng Kim Xí Vương nói trắng ra mục đích của mình, nhưng sắc mặt Dương Thiên cũng không có nửa phần biến hóa. Đại Bằng, ngươi đến nơi này là vì Thần Long. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn cướp lấy đầu Thần Long? Trong miệng quát khẽ, ánh mắt Dương Thiên chợt tập trung trên người Đại Bằng Kim Xí Vương đang ở trên không. Sát ý nồng đậm lập tức bắn thẳng đến trước người Đại Bằng Kim Xí Vương. Khí huyết nồng đậm của Dương Thiên gần như hoàn toàn cuốn lấy Đại Bằng Kim Xí Vương đang ở giữa không trung. Khí huyết bắt đầu khởi động, khí thế phát ra, thể hiện thực lực võ thánh Lôi Âm tầng thứ 5 của Dương Thiên. Ồ, dưới sự uy áp của khí thế Dương Thiên, Đại Bằng Kim Xí Vương sắc mặt chợt biến đổi. Một khí thế sắc bén cũng từ trên người y bắt đầu khởi động, chống lại khí thế uy áp của Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi lĩnh ngộ được hổ báo Lôi Âm tầng thứ 5, bước vào cảnh giới Lôi Âm tầng thứ 5, nhưng chỉ dựa vào điểm này cũng chưa chắc có thể dọa được bổn tọa. Tuy rằng bổn tọa chỉ có thực lực võ thánh Lôi Âm tầng thứ 4, nhưng Dương Thiên, chỉ bằng một mình ngươi cũng không làm gì được bổn tọa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, Đại Bằng Kim Xí Vương, sao lại là ngươi? Chỉ giáp cứng đủ cho Đại Bằng Kim Xí Vương tung hoành vô địch. Cùng với Dương Thiên, võ thánh Lôi Âm bằng một thân tầng thứ 5 cũng dám liều mạng một phen. Lời nói lạnh như băng phát ra từ miệng Đại Bằng Kim Xí Vương. Đại Bằng Kim Xí Vương hình thái giờ phút này chẳng khác gì huyền ưng biến thân tầng thứ 2 của Dương Thạc. toàn thân trên dưới đều bao phủ hắc giáp. Hắc giáp này còn mạnh hơn so với Dương Thạc sau khi biến thân. Hắc giáp của Dương Thạc mang độ cứng của thần binh cấp 2, còn giáp cứng trên người đại bằng Kim Sí Vương chỉ sợ trực tiếp đạt đến thần binh cấp 4, thậm chí là cấp 5. Giờ phút này, tại trung tâm Yến Sơn, đối mặt với sự uy hiếp của đệ nhất nhân Đại Chu, đại bằng Kim Sí Vương một bước cũng không nhường, đối chọi hết sức gay gắt và căng thẳng. Hai cao thủ tuyệt đỉnh cấp võ thánh lúc này đang bắt đầu tranh chấp trong Yến Sơn. Dương Thiên, cao thủ đệ nhất Đại Chu, võ thánh lôi âm tầng 5, có thể nói là thực lực mạnh nhất, có khả năng trực tiếp thay đổi đại thế thiên hạ. Còn đại bằng Kim Sí Vương lại là cao thủ đệ nhất Ni La Quốc, là thánh thú thủ hộ Kim Phật tử thánh. Địa võ đạo vạn năm, thực lực đã ở cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Hắn lại có thêm một tấm áo giáp kiên cố. Hắn hầu như đã là thần binh hình người cấp 5. Đây cũng là một người mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu một người một yêu này quyết chiến với nhau thì cũng chưa biết hươu chết về tay ai. Thật lâu sau, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, đại bằng, bổn công và ngươi không oán không cừu. Hôm nay, bổn công chỉ tranh đoạt ở Đại Chu, không liên quan gì đến Ni La Quốc hay Kim Phật tự. Bổn công cũng không muốn làm kẻ địch với ngươi. Khi thần long trong Yến Sơn này xuất thế, thì chúng ta hãy tranh đoạt bằng thực lực của mình đi. Dương Thiên trầm giọng nói. Khí thế hung hăng trên người lập tức tiêu tan. Dương Thiên xoay người rời đi, không thèm nhìn đại bằng Kim Sí Vương. Nghe nói cái tên Dương Thiên này rất lý trí, ngay cả tình cảm cha con, vợ chồng cũng rất lạnh nhạt. Mình đã đoán đúng, hắn sẽ không vì tranh khí phách mà ra tay với mình. Quả nhiên là thế. Đại bằng Kim Sí Vương bay giữa không trung, nhìn về phía Dương Thiên, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Dương Thiên đã lý trí đến cực hạn. Người quá mức lý trí thì cũng không có tình cảm, ngay cả nhân tính cũng bị mất đi vài phần. Mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ càng, thấy có lợi thì mới làm, không đủ lợi ích thì tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Yến Sơn thuộc lãnh thổ Đại Chu, đại bằng Kim Sí Vương là cao thủ của Ni La Quốc. Vậy mà hắn lại chạy đến Yến Sơn để tranh đoạt thần long sắp xuất thế kia. Nếu là những võ thánh khác của Đại Chu như thần võ vương Càn Ngọc Long của Hoàng thất Đại Chu thì chỉ sợ chẳng kiêng dè gì mà trực tiếp ra tay rồi. Nhưng tên Dương Thiên này lại suy nghĩ kỹ càng, thấy khó có thể thắng được đại bằng Kim Sí Vương nên mới không ra tay, nhẹ nhàng bỏ qua tranh chấp giữa hai người. Cũng tốt, không đánh một trận với Dương Thiên cũng là có lợi cho mình. Đại bằng Kim Sí Vương thầm nghĩ, chẳng qua nếu thần long xuất thế thì không chỉ mỗi Dương Thiên đến đâu, các thế lực ở khắp nơi đều sẽ thi nhau đến để tranh đoạt thần long này. Không nói đến chuyện đoạt được thần long này, mà chỉ cần cắn nuốt được huyết nhục của nó thì lập tức có thể thu được vận khí lớn, có cơ hội tiến vào võ đạo đỉnh phong. Vạn năm trước, đạo hoàng liên hợp với 36 vị võ thánh nhân tộc đến trấn áp thần long này. Một cuộc đại chiến diễn ra, 27 vị võ thánh nhân tộc chết. Hầu như tất cả áo giáp cùng binh khí của 27 người này đều bị chôn sâu trong lòng đất Yến Sơn. Lần này thần long xuất thế, những binh khí cùng áo giáp kia cũng sẽ xuất hiện theo, chắc sẽ có vài món có cấp độ giống như thập phương ca sa. Cao thủ ở mọi nơi chắc chắn sẽ không thờ ơ với những bảo vật này. Trong lòng đại bằng Kim Sí Vương thầm phân tích, đến lúc đó, các cao thủ sẽ tới. Sợ rằng còn phải có một trận long tranh hổ đấu nữa. Nghĩ tới những điều này, đại bằng Kim Sí Vương không khỏi hít sâu một hơi. Mặt khác, con thần long kia cũng không phải kẻ dễ đối phó. Trong cuộc chiến vạn năm trước, đạo hoàng đã đánh tan thần hồn của thần long, chỉ còn lại nhục thể. Chẳng quá, trong vạn năm này, chỉ sợ trong thân thể thần long đã sớm sinh ra thần hồn ý niệm mới rồi. Tuy nó không còn là người mạnh nhất yêu tộc năm đó, lực lượng cũng bị hao tổn nhiều nhưng vẫn rất khó đối phó. Rất nhanh, đại bằng Kim Sí Vương suy nghĩ đến chuyện này. Mọi việc, phải đợi 10 ngày sau rồi. Lúc đó, thần long cũng nên xuất thế. Phía Bắc Yến Sơn, Đại Chu, bên trong băng nguyên của Bắc Vực, gần khu vực Hàn Băng Loạn Lưu, cao thủ A Mục Đạt Vượng của Kim Phật tự Mật Tông đang khoanh chân ngồi gần khu vực Hàn Băng. Đã qua tròn 6 tháng, A Mục Đạt Vượng không ngờ, Dương Thạc đã chui vào không gian thập phương ca sa còn bình thản hơn so với hắn nhiều. Hơn nửa năm này, Dương Thạc căn bản chưa từng xuất hiện. Không phải là tên danh con này không có ở đây chứ? Lúc này, trong lòng A Mục Đạt Vượng đã hoài nghi điều này. Lúc trước, khi mình truy kích Dương Thạc đến bên trong Hàn Băng Loạn Lưu, Dương Thạc căn bản không e dè, liều mạng dù gặp nguy hiểm, xé rách hư không, bỏ chạy ngay. Mà mình vẫn luôn nghĩ Dương Thạc không chạy trốn, vậy chẳng phải mình chờ đợi suốt 6 tháng ở cái nơi... toàn băng tuyết này là vô ích sao? Nghĩ tới điều này, A Mục Đạt Vượng có ý nghĩ không muốn tiếp tục chờ ở đây nữa, rời đi cho xong. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, dù là tâm tình A Mục Đạt Vượng có kiên định thế nào thì cũng không muốn tốn thời gian chờ ở băng nguyên Bắc Cực này nữa. Quắc quắc, quắc quắc. A Mục Đạt Vượng vừa nghĩ xong, đang chuẩn bị rời đi thì chợt nghe thấy tiếng kêu quắc quắc của đàn chim ác bay ra từ hướng bắc trong Hàn Băng Loạn Lưu. Ồ, sắc mặt A Mục Đạt Vượng thoáng thay đổi. Là bầy ngỗng băng sao? Thanh âm phát ra từ bên trong băng nguyên Bắc Vực. Ngoài ngỗng băng thì còn có loại chim nào nữa đây? Bình thường, ngỗng băng tụ tập 3-5 con đã coi như nhiều. Mà nghe tiếng kêu này thì ít nhất cũng phải có trên 100 con ngỗng băng đang bay nhanh về bên này. Sao lại có nhiều ngỗng băng như vậy? A Mục Đạt Vượng khó hiểu nghĩ. Chẳng quá, không đợi hắn hiểu rõ thì đàn ngỗng băng kia đã tới gần. Theo bản năng, A Mục Đạt Vượng bỗng nhiên đứng lên. Quắc quắc, quắc quắc. Những con ngỗng băng kia bay rất nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt A Mục Đạt Vượng. Thấy một hòa thượng gầy gò, những con ngỗng băng này cũng không thèm tấn công. Đa số chúng bay qua hai bên A Mục Đạt Vượng. Chỉ có 3-5 con vì chen chúc không bay qua được nên quyết định kêu lên mấy tiếng quắc quắc, rồi nhanh chóng lao về phía A Mục Đạt Vượng. Đồ súc sinh, muốn chết. Đối mặt với mấy con ngỗng băng này, A Mục Đạt Vượng lạnh lùng, đột nhiên hành động.